Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1980, chương 955, có thủ tất báo. Tần Phong vẫn còn nói, chính mình không hề sử dụng toàn lực, đây không phải đang nói đùa sao? Cái này nhất định là ở dọa người, để các người kiến thức vừa đưa ra từ bậc thấp thần giới pháp thuật. Vạn thú công. Tần Phong lấy ra yêu hồn sáo, thổi lên, từng đợt kỳ dị nhạc khúc âm thanh quanh quẩn ở lòng của mọi người giữa. Ở cái này dã rất rừng cây bên trong, bỗng nhiên có từng đợt yêu khí tụ đến, có yêu khí đến từ trên trời, có đến từ trên cây, có thậm chí đến từ dòng sông bên trong, dưới mặt đất hang động bên trong, những này yêu khí tụ tập ở Tần Phong bên thân. Khiến cho Tần Phong khí tức trong nháy mắt này tăng vọt, mà kia mấy vị sát thủ chủ thần sắc mặt cũng là tái mét rồi xuống dưới. Đáng chết, đây là cái gì tà thuật? Rầm rầm rầm, yêu khí tung hoành, đem Tần Phong sấn thác giống như một tôn yêu thần. Khí tức kia vậy từ lúc đầu gió êm sóng lặng trở nên sóng cả mãnh liệt. Đối mặt cái này ngàn vạn sợi yêu khí quấn thân Tần Phong, cái này mấy vị sát thủ chủ thần thân thể đúng là không tự chủ được run rẩy lên, phảng phất là một loại nào đó sinh mệnh lực áp chế. Hiện tại hối hận cũng không kịp rồi. Tần Phong đạm mạc vung vẩy kiếm gãy chém xuống, kia chút chủ thần cấp sát thủ đều là bị kiếm gãy cho bổ ra. Tần Phong chỉ lưu xuống rồi một cái cấp 2 chủ thần cấp sát thủ. Đem kia người cho bắt sống rồi. Trừ cái đó ra, còn lại tất cả mọi người đều là hình thần câu diệt. Ngươi đến cùng là ai? Vị kia bị Tần Phong tuyển trúng cấp 2 chủ thần tâm thần run rẩy. Giờ khắc này hắn nhìn Tần Phong ánh mắt, tựa như là đối đãi ma quỷ giống như một cái cấp 1 chủ thần. Thế mà tay không diệt rồi tốt mấy vị chủ thần, liền ba cấp chủ thần cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Hắn ở tầng thứ 2 thần giới từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này yêu nghiệt. Ta chỉ là một cái người bình thường. Tần Phong cười nói, hắn trong lòng cảm khái. Tầng thứ 2 thần giới tu sĩ muốn so tầng thứ nhất thần giới yếu không ít. Nó càng là ở cùng cấp bậc chiến lực. Ở xích viết thần giới, Tần Phong muốn giết một vị ba cấp chủ thần, còn cần giao ra một phen đại giới. Nhưng là ở chỗ này Tần Phong chỉ là tùy ý, liền có thể đem những này người cho đánh giết. Tần Phong hoài nghi là do ở tầng thứ 2 thần giới tài nguyên phong phú, trở thành chủ thần tỷ lệ càng lớn rồi. Cho nên cho dù là một chút thiên phú không phải là đặc biệt mạnh người, cũng có thể đột phá chủ thần rồi. Vậy có lẽ là bởi vì 9 tầng thần giới liên minh đối với tầng thứ 2 thần giới ước thúc, khiến cho chủ thần nhóm tu hành áp lực nhỏ rồi rất nhiều. Cho nên dẫn đến rồi chủ cường giả thần cấp sức chiến đấu không được. Phái ngươi tới người là ai? Tần Phong lại lần nữa hỏi nói. Kia cấp 2 chủ thần nghe xong Tần Phong nhắc lên việc này, liền cười lạnh nói. Ngươi mơ tưởng biết rõ, ta cho dù chết, vậy sẽ không nói cho ngươi. Có gan ngươi ngay cả ta vậy giết rồi. Đến lúc đó, ngươi sẽ đối mặt với chúng ta tổ chức sát thủ vô cùng vô tận truy sát. Tần Phong lông mày nhíu lại, đây coi như là uy hiếp hắn a. Bất quá, hắn Tần Phong thế nhưng là cho tới bây giờ còn không sợ uy hiếp a. Vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt rồi. Tần Phong lung lay đầu, hắn đưa tay đặt ở kia cấp 2 chủ thần ấn đường. Sau đó một luồng kinh khủng linh hồn lực bạo tuôn mà ra, chui vào kia chủ thần thức hải, cưỡng ép đem hắn trí nhớ đều cho quáp lấy ra ngoài. Kia chủ thần con mắt trừng lớn, vẻ mặt thống khổ, miệng sùi bọt mép. Không nhiều lúc, Tần Phong liền đạt được rồi chính mình muốn phải biết tin tức. Kết quả là một bàn tay đem kia cấp 2 chủ thần chấn động phải hình thần câu diệt. Nguyên lai là ngươi giở trò quỷ. Thái Hải hộ pháp, từ kia trí nhớ bên trong Tần Phong biết được, những người này phía sau màn sai sử chính là kia thần giới liên minh Thái Hải. Bất quá những này người cũng không phải là thuộc về thần giới liên minh, cũng không phải Thái Hải tư nhân sát thủ, mà là một cái tên là Thiên Ảnh tổ chức sát thủ. Ngày này bóng tổ chức ở tầng thứ hai thần giới, tầng thứ ba thần giới đều có nó dấu vết, là một cái rất mạnh lớn thế lực. Nếu là nói đến Thiên Ảnh thực lực so ra mà vượt ba tông sáu tộc rồi. Bất quá Thiên Ảnh lại cũng không thuộc về ba tông sáu tộc phạm trù, thậm chí không gia nhập thần giới liên minh, là thần giới liên minh bên ngoài tông môn. Hắn thế lực rắc rối phức tạp, cùng loại với bái chiến thần đình cùng Tần Minh, là tụ tập tán tu địa phương. Bất quá Thiên Ảnh bức cách muốn so đầu sỏ cấp thế lực cao không ít, tiến vào ngưỡng cửa vậy cao rất nhiều, tuyển nhận cũng đều là sinh linh hết sức mạnh mẽ, đồng thời cần muốn trung thành tuyệt đối. Như tầng thứ hai thần giới, muốn đi vào Thiên Ảnh tiêu chuẩn thấp nhất đều là cấp 9 thần tôn. Mà cái này chút người, chính là Thái Hải hộ pháp giao số tiền lớn mua được sát thủ. Nó mục đích chính là vì rồi đánh giết Tần Phong. Thái Hải a Thái Hải, tốt một cái tâm ngoan thủ lạt người. Ta Tần Phong cũng không có chủ động chiêu chọc ngươi, ngươi lại đến đưa ta tại tử địa. Thù này không thể không có báo. Tần Phong trong mắt lóe lên một vệt sát cơ. Ở thần giới liên minh bên ngoài, cũng là kia Thái Hải dự định hại hắn, cho nên hai người mới dây dưa trên rồi nhân quả. Tần Phong trước kia không có tìm Thái Hải phiền phức, cái này Thái Hải thế mà chủ động tìm tới cửa. Cái này chuyện đã để Tần Phong đối kia Thái Hải sinh ra rồi sát ý. Chờ ta mua trước đến rồi đất trống, đổi rồi tông môn, đến lúc đó thật tốt thu thập ngươi, coi như ngươi là thần giới liên minh hộ pháp, nhưng nghĩ muốn hại ta Tần Phong, ngươi cũng phải gãy mất mấy căn cốt đầu mới là. Tần Phong miệng bên trong phun ra hỏa diễm, đem nơi này cho đốt cháy sạch sẽ, xác thực đã định chưa lưu lại tung tích về sau, Tần Phong mới yên tâm rời đi. Lần này Tần Phong tùy ý tìm rồi một cái sơn động ở rồi đi vào. Bế đóng lại, tại trong lúc này không có sát thủ lại đến quấy rối Tần Phong. Mấy ngày sau, Tần Phong thu đến rồi hư mộc tin tức số. Kết quả là đi đến thần giới trụ sở liên minh. Tiểu tử, ngươi cần muốn đồ vật. Bằng vật này ngươi có thể vào chợ đen. Bất quá tận lực không cần bại lộ thân phận. Bằng không mà nói phiền phức sẽ có rất nhiều. Hư Mộc ném cho Tần Phong một khối chất gỗ lệnh bài. Lệnh bài đen kịt phong cách cổ xưa, phía trên lạc ấn rồi một chút thân phận tin tức. Lệnh bài này chịu nặng, nó chất liệu thế mà là không kém gì chủ thần khí. Cho dù là chủ cường giả thần cấp, nghĩ muốn vỡ vụn cái này thẻ gỗ đều cần muốn tốn hao một phen sức lực. Lấy tới cái này thẻ gỗ không đơn giản a, tiền bối, Tần Phong hỏi nói, cái này thẻ gỗ giá trị tuyệt đối không kém gì một cái chủ thần khí, nếu là suy nghĩ thêm đến hy hữu độ dưới tình huống, cái này thẻ gỗ sợ là so một thanh cấp thấp chủ thần khí còn muốn đáng tiền, mà lại khẳng định là có tiền mà không mua được cái chủng loại kia. Hư Mộc khoát khoát tay, không có cái gì, từ mấy cái lão bằng hữu nơi đó lấy được. Bản thần sứ mời hắn nhóm uống rồi mấy bầu rượu, bọn họ liền nguyện ý tạm thời cấp cho ta một đoạn thời gian. Tần Phong trong lòng hơi ấm, mặc dù Hư Mộc mặt ngoài nói nhẹ như mây gió, nhưng hắn tin tưởng Hư Mộc nhất định là giao ra rồi cái giá rất lớn. Bằng không mà nói, người bình thường sợ là thật không lấy được thân phận như vậy bài. Đúng rồi, tiểu tử, ngươi nắm chắc thời gian tu luyện a. Tiếp xuống đến bản thần sứ có thể muốn ngươi giúp ta một chuyện. Hư Mộc bỗng nhiên nói, tiền bối yên tâm, chỉ cần là tiền bối nhờ vả, vãn bối lên núi đao xuống biển lửa, không chối từ. Tần Phong cười nói, Hư Mộc cho hắn thuận tiện, còn có những này nhân tình đã sớm rất khó trả thanh, cho nên Hư Mộc mới mở miệng. Tần Phong tự nhiên là sẽ không mập mờ. Ha ha, nói chuyện ngược lại là rất sảng khoái. Bất quá ngươi phải nghiêm túc một điểm, đừng sâu thanh niên làm. Bản thần sứ muốn những chuyện ngươi làm rất khó. Ngươi vẫn là trước thật tốt đem chính mình thực lực tăng lên đi lên rồi nói sau. Hư Mộc nói, đúng rồi tiền bối, ngài biết rõ Thái Hải hộ pháp à? Tần Phong hỏi nói, làm sao? Ngươi tại sao biết Thái Hải? Hư Mộc sắc mặt biến huyễn, hỏi nói, kết quả là Tần Phong liền đem trước mấy ngày ở núi sâu bên trong chuyện xảy ra cùng Hư Mộc nói rồi. Một chút, bao quát ở thần giới liên minh bên ngoài cùng Thái Hải bọn người giận dỗi sự tình. Hư Mộc nghe xong, sắc mặt bá một chút liền biến rồi. Tiểu tử, ngươi bày ra đại sự rồi. Làm sao? Kia Thái Hải rất nghiêu a. Tần Phong kinh ngạc, Hư Mộc trên mặt thế nhưng là không thường thường xuất hiện vẻ mặt như thế. Kia Thái Hải thế nhưng là cao giai chủ cường giả thần cấp. Ngươi nói châu không châu, mà lại Thái Hải là hộ pháp. Sao chúng ta cái này thần sứ đều muốn hơi cao hơn như vậy một chút. Kia Thái Hải yêu quý Long Vũ, phi thường để ý thanh danh của mình. Cho nên có rất nhiều tu sĩ đều đầu nhập vào rồi Thái Hải dưới trướng. Là cái khóe mắt nhai tất báo người. Người này bên dưới trêu chọc rồi Thái Hải. Kia Thái Hải sợ là sẽ không bỏ qua ngươi. Hư Mộc lung lay đầu. Ở thần giới trong liên minh bộ, cũng phân làm khác biệt phẩm cấp. Như thần sứ phía trên, chính là hộ pháp. Toàn bộ thần giới liên minh hết thảy có cửu đại dài lão tịch. Mỗi một cái dài lão tịch đều có tả hữu hộ pháp. Trưởng lão cơ hồ đã là tầng thứ hai thần giới đỉnh phong nhân vật rồi. Trừ rồi các đại đạo cảnh lão tổ bên ngoài, vô số tu sĩ thấy diêu vịt trưởng lão đều phải rất cung kính. Kia Thái Hải nếu là nói đến, cũng là tầng thứ hai thần giới đại nhân vật. Tiểu tử ngươi thật là biết gây chuyện, vừa đến đã chọc rồi hộ pháp. Sự tình lần này thế nhưng là rất khó bãi bình rồi. Hư Mộc thở dài, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Tần Phong nói, đừng nói hắn không biết rõ Thái Hải lai lịch, coi như lúc đó hắn đã biết rõ Thái Hải là ai, hắn cũng sẽ không hàm hồ. Người ta đều nhanh cưỡi tại chính mình trên đầu rồi, Tần Phong sao lại cam tâm tình nguyện? Kia Thái Hải sẽ vận dụng thần giới người trong liên minh đến làm ta a? Tần Phong hỏi nói. Hư Mộc lung lay đầu. Cái này ngược lại là không có. Thái Hải mặc dù thân phận không thấp, nhưng hắn là thần giới người trong liên minh, coi như lại hận ngươi, cũng không dám dùng thần giới liên minh tới dọa ngươi. Không sợ hắn cố tình gây sự, bởi vì ngươi có thể báo cáo hắn. Thần giới liên minh để ý nhất thanh danh, sợ là hắn trong bóng tối ra tay với ngươi. Theo ta được biết, Thái Hải cùng Thái Cổ Thần Sơn người đi rất gần. Vạn nhất hắn cùng Thái Cổ Thần Sơn có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, đến lúc đó ngươi chẳng phải là muốn ăn thiệt thòi. Tần Phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Kia Thái Hải đích thật là cùng Thái Cổ Thần Sơn người quan hệ mật thiết, thậm chí còn tự mình đi nghênh đón Mặc Thiên Thần. Chỉ cần hắn không mượn dùng thần giới liên minh thế lực, vậy liền không sợ hắn. Hắn nếu là không biết phân tắc, ta không ngại cho hắn một bài học. Tần Phong cười nói, sự tình đều nháo đến cái này hoàn cảnh rồi, cũng không có lượn vòng chỗ trống. Nếu là Thái Hải thật tìm tới cửa, Tần Phong sẽ không lùi bước. Hư Mộc thở dài một tiếng khí. Ai, ngươi cái tên này thật đúng là cái không sợ trời không sợ đất người nha. Ngươi yên tâm đi, ta ở tầng thứ hai thần giới cũng không phải ăn chay. Thái Hải hộ pháp nếu là thật sự muốn gây bất lợi cho ngươi, ngươi liền có thể tìm đến ta. Ta sẽ tận lực hộ bên dưới ngươi. Đa tạ tiền bối rồi. Đã như vậy, kia vãn bối liền xin cáo từ trước rồi. Tần Phong khách khách khí khí ôm quyền, sau đó liền rời đi rồi. Hư Mộc nhìn qua Tần Phong bóng lưng, lộ ra một vệt cười khổ. Người tuổi trẻ bây giờ, cần phải so chúng ta những này lão gia hỏa điên cuồng nhiều rồi. Dám làm chúng ta lão gia hỏa cũng không nguyện ý đụng sự tình. Hy vọng ngươi có thể trưởng thành a, bằng không mà nói, bản thân xứ vun trồng coi như uổng phí rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?